Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, một miệng nuốt ăn 100.000 binh. Tây Ngưu Hạ Châu, Sư Đà Lĩnh, Đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã cùng Tôn Ngộ Không đi vào một tòa núi cao trước đó. Ngọn núi cắm bầu trời xanh, mà ngôi sao ngại ngày. Cao chót vót nguy nga, người nhìn phía trước núi này, 10 phần cao ngất, nhưng không biết có đường thông hành hay không. Đường Tam Tạng nhìn phía trước đại sơn, trong lòng có chút phát sợ. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn nếu là đoán không sai, núi này bên trong khẳng định có yêu quái. Từ xưa nói, núi cao tự có khách đi đường, nước sâu tự có đò ngang người. Há không thông suốt lý lẽ, có thể yên tâm tiến đến. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe qua, hắn ẩn ẩn cảm ứng được, trong núi này có yêu ma cường đại, nhưng thì tính sao, cũng không thể thì không đi a. Mà lại, hắn tự hỏi Đại La Kim Tiên phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, mà Đại La Kim Tiên là không thể nào xuất hiện ở đây đựng yêu quái cùng bọn họ chơi. Như thế cũng quá thấp kém, Đại La Kim Tiên không sĩ diện sao? Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không tại nhiều nghĩ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, giơ roi giục ngựa, kính cao hơn nham, được không vài dặm, gặp một lão già, tóc mai mịn, tóc trắng tung bay gãi, cần thưa mà sáng, sợi bạc đong đưa, cổ treo một xuyên sổ trâu con. Tay cầm quải trượng hiện long đầu, xa xa đứng ở trên sườn núi kia hô to, Tây Tiến trưởng lão, lại ở tạm hoa lưu, gấp túi ngọc đâu, cái này trên núi có một đám yêu ma, ăn lấy hết diêm phù trên đời người, không thể tiến lên, suy, Đường Tam Tạng nghe vậy đi, kinh hãi, liền vội vàng kéo dây cương, ngừng lại, đại thánh. Người nghe cái kia cao nham phía trên lão giả, đưa tin cái này trên núi có băng yêu ma, ăn tận diêm phù trên đời người. Chúng ta đi qua hỏi thăm một chút hư thực. Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tốt, chúng ta qua đi hỏi một chút hắn. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đối diện lão giả kia chính là tiên thần biến thành, tu vi không yếu. Có Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, không chần chờ, hắn mang theo Đường Tam Tạng đi tới. Lão công công, chúng ta vừa đến nơi đây, nghe được công công đưa tin có yêu quái. Hòa thượng này nhát gan sợ sợ, trong lòng bất an, liền đến đây hỏi một tiếng. Quả nhiên là cái gì yêu tinh, hắn dám, như vậy chập mạch, phiền công công nói tỉ mỉ cùng ta mà biết. Ta tốt để hắn giáng chức giải đứng dậy. Tôn Ngộ Không không có vạch trần đối phương, xem như không biết, hỏi, yêu quái kia thế nhưng là thần thông quảng đại cực kỳ. Một phong sách đến Linh Sơn, 500 A-la đều tới đón tiếp, một tờ đơn giản thiên cung, 11 đại diệu từng cái tướng khâm, tứ hải long từng cùng hắn là bạn, bát động tiên thường cùng hắn làm biết. Thập địa diêm quân lấy gọi nhau huynh đệ, xã khiến thành hoàng lấy khách và bạn yêu nhau. Lão giả mở miệng, lão giả này không là người khác, chính là thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Hắn tới nơi này nói cho Tôn Ngộ Không những tin tức này, chính là vì lăn lộn điểm công đức khí vận. Dù sao những tin tức này nói cho Tôn Ngộ Không, cũng không khẩn yếu, lợi hại như vậy. Đường Tam Tạng trong lòng hút miệng khí lạnh, hắn không phải đần độn, yêu quái này có thể làm được những thứ này, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, khẳng định cùng Linh Sơn hoặc là Thiên Đình đều có quan hệ, mà lại địa vị không thấp. Lão công công, không nói những thứ này hư, nơi này đều có thứ gì yêu quái, có bản lãnh gì a? Tôn Ngộ Không nghe vậy đến là không có cảm giác gì. Bồ Tát Phật Đà thấy cũng nhiều, có thể làm được những thứ này kỳ thật cũng không tính là gì. Bất quá từ đối phương trong lời nói mới rồi, hắn cũng được đến một chút tin tức hữu dụng. Cái kia chính là chỗ này yêu quái không phải hoang dại yêu quái. Núi này gọi là 800 dặm sư đà lĩnh. Trung gian có tòa sư đà động. Trong động có ba cái ma đầu. Ba cái kia ma đầu. Thần thông quảng đại. Hắn thủ hạ tiểu yêu. Nam lĩnh bên trên có 5.000. Bắc lĩnh bên trên có 5.000. Đông lộ miệng có 10.000. Tây đường miệng có 10.000. Thám báo có 4-5.000. Đem cửa cũng có 10.000. Nhóm lửa vô số. Đốn củi cũng vô số. Tổng cộng tính toán có 40.000-8.000. Đây đều là có danh tự mang bài. Chuyên ở đây ăn người. Thái Bạch Kim tinh hóa thành lão giả chậm rãi mở miệng. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Để Đường Tam Tạng sắc mặt càng trắng hơn một số. Yêu quái này rõ ràng cũng là thiên đình hoặc là Phật môn người. Nhưng lại ở đây ăn người. Không ai quản. Tiểu yêu quái không tính là gì. Ta lão tôn một gậy thì có thể đánh chết một mảng lớn. Ba cái kia yêu quái có cái gì thần thông? Ngươi biết không? Tôn Ngộ Không nhìn về phía lão giả. Thực lực đến hắn cấp độ này. Nhân số bao nhiêu đã không trọng yếu. Tôn Ngộ Không cũng là đứng ở nơi đó. Cái kia mấy tiểu yêu quái cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Ta nói với ngươi. Cái này đại ma đầu chính là một cái thú bên trong vương. Thanh mao sư tử quái. Dài đến đục răng răng cưa. Đầu tròn phương diện. Âm thanh giống dao rít. Ánh mắt như điện. Ngửa mũi chỉ lên trời. Xích mi tung bay diễm. Nhưng được chỗ. Bách thú hoảng hốt. Như ngồi xuống. Quần ma run sợ. Thần thông quảng đại. Bản sự cao cường. Một miệng từng nuốt 10 vạn thiên binh. Lão công công, ngươi không phải khoác lác à? Tôn Ngộ Không cười nói. 10 vạn thiên binh cũng không phải tốt như vậy nuốt. Còn bên cạnh Đường Tam Tạng nghe vậy, đã cảm giác chân cẳng như nhũn ra, đứng không vững. Đây là thực sự. Cái này thanh mao sư tử quái có thể biến hóa. Phải lớn có thể chống trời đường. Muốn nhỏ giống như hạt giống rau. Bởi vì năm đó vương mẫu nương nương thiết lập bàn đào đại hội. Mời chư tiên, không có mời nó, nó ý muốn tranh thiên. Bị Ngọc Hoàng kém 10 vạn thiên binh đến hàng. Thanh mao sư tử quái biến hóa pháp thân. Mở cái miệng rộng, giống như cổng thành đồng dạng. Dùng lực nuốt phải đi. Hù đến chúng thiên binh không dám giao phong. Nhốt Nam Thiên Môn. Vì vậy là một miệng từng nuốt 100.000 binh. Lão giả nói ra, thì ra là thế. Tôn Ngộ Không không để bụng. Hắn đã từng cũng đánh lui qua 10 vạn thiên binh. Tính không được cái gì. Hai ma đầu có bản lĩnh gì? Hai ma đầu chính là một đầu răng vàng bạch tượng tinh. Thân cao 3 trượng, nằm tằm lông mày, mắt phượng, mỹ nhân âm thanh, biển gánh răng. Mũi giống như dao long, như cùng người tranh đấu. Chỉ cần một cái mũi bay tới, cũng là tiết bối đồng thân, cũng liền hồn vong phách tang. Cái mũi quyển người yêu tinh cũng tốt cầm. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tiếp tục hỏi, tam ma đầu có bao nhiêu thủ đoạn? Cái này tam ma đầu càng là lợi hại. Kim xí côn đầu, ngôi sao con ngươi mắt báo, chấn hưng bắc đồ nam. Kiên cường dũng cảm, đoàn gió cách bách điểu giấu đầu, thư móng vuốt chư chim mất hồn mất vía, chính là vân trình 90.000 đại bằng điêu. Đây cũng không phải là nhân gian chi quái vật, danh hào vân trình vạn lý bằng, hành động lúc, đoàn phong vận biển, chấn hưng bắc đồ nam, tùy yên có một kiện nhi bảo bối, kêu là âm dương nhị khí bình, nếu như là đem người chứa ở trong bình. Một thời ba khác, hóa thành như nước, ngược lại là cái bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn là làm tới, đoán chừng chí ít cũng có thể thay cái 180 tích phân. Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, thành thạo cực kỳ, tỉ như quan âm tử kim linh các loại, thả trên người mình, đối phương có thể thu hồi đi, nhưng là giao cho hệ thống. Đổi thành tích phân, đối phương cũng vô pháp. Cái này Thanh Mao sư tử cùng Bạch Tượng Tinh ở lâu tại Sư Đà lĩnh Sư Đà động. Đại bằng điều không ở chỗ này. Hắn nguyên trụ chỗ cách nơi này tây dưới có cách xa 400 dặm gần. Chỗ đó có tòa thành, kêu là Sư Đà Quốc. Hắn 500 năm trước ăn thành này quốc vương cùng văn võ quan lại. Đầy thành đại tiểu nam nữ cũng tận bị hắn ăn sạch sẽ. Bởi vậy chiếm quốc vương Giang Sơn. Bây giờ đều là chút yêu quái. T. Ăn thành này quốc vương cùng văn võ quan lại. Đầy thành đại tiểu nam nữ cũng tận bị hắn ăn sạch sẽ. Cái này cỡ nào ít người. Yêu quái này cực kỳ hung tàn. Lão giả thoại âm rơi xuống. Đường Tam Tạng hút một ngụm khí lạnh. Dường như một chút đã mất đi chỗ có sức lực. Đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Như thế hung tàn yêu quái. Làm hại một phương mấy trăm năm. Liền không có người quản sao. Đường Tam Tạng trong lòng kinh hãi. Ẩn ẩn hắn cũng minh bạch những thứ này yêu quái vì cái gì không ai quản. Người ta đều là đằng sau có người. Một phong sách đến Linh Sơn. 500 A-la đều tới đón tiếp. Một tờ đơn giản thiên cung. 11 đại diệu từng cái tướng khâm. Tứ Hải Long từng cùng hắn là bạn. Bát Động Tiên thường cùng hắn làm biết. Thập Địa Diêm Quân lấy gọi nhau huynh đệ. Xã Khiến Thành Hoàng lấy khách và bạn yêu nhau. Đường Tam Tạng trong đầu hồi tưởng lại vừa mới lão giả lời nói. Hiển nhiên những thứ này yêu quái cùng trên trời tiên thần. Linh Sơn Bồ Tát La Hán đều rất quen thuộc. Cái sau không có khả năng không biết bọn họ làm ác. Nhưng hiển nhiên cũng là bao che thậm chí dù cho tha cho bọn họ. Cái này kinh lấy được còn có ý nghĩa gì? Đường Tam Tạng rất bị đả kích. Bất quá trong lòng hắn vẫn là còn có một tia hy vọng. Một tia may mắn. Cái kia chính là Như Lai Quan Âm các loại đại năng không biết. Bọn họ không biết rõ tình hình. Thái Bạch Kim Tinh hóa thành lão giả không để ý đến Đường Tam Tạng. Hắn nói xong yêu quái tin tức sau thì đi thẳng. Hắn chỉ là tham dự vào. Lăn lộn chút ít công đức mà thôi. Đến mức chuyện còn lại. Cũng không phải là hắn có thể quản. Hắn cũng không muốn lội trong đó vũng nước đục. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.